Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, Thủy Tinh Hà. Năm người đã thề về sau, tất cả mọi người trầm mặc không nói, trên mặt ý động vẻ do dự, tiên nhân phần lớn tin thiên đạo luân hồi, trong cõi U Minh tự có báo ứng nói chuyện. Lời thề đối với người tu tiên vẫn là có nhất định lực ước thúc. Năm người đều phát thề, mà lại đối với chí ít 10 phần đạo chủng mảnh vỡ. Bọn hắn chỉ là nhường ra một phần đạo chủng mảnh vỡ. Nhìn như cực kỳ hẹp hòi, lại ngược lại càng có sức thuyết phục, mà lại Viêm Hồng Kinh chính mình vô pháp dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Hắn không đáng vì một phần cùng hắn vô duyên đạo chủng mảnh vỡ mà phá lời thề. Ứng Khuê, Xích Viêm Tử, các ngươi còn do dự cái gì? Đừng quên một khi bỏ lỡ này chuyên trấn sát kẻ này cơ hội. Không chỉ có các ngươi đem vô duyên đạo chủng mảnh vỡ, mà lại kẻ này một khi trốn qua này kiếp, tương lai tất giết các ngươi. Tỉnh Phong quát lên. Hiển nhiên năm đó Ứng Khuê ba người vây giết Cát Đông Húc cùng Liễu Linh sự tình. Tỉnh Phong cũng nghe nói, mọi người giết a, kẻ này lợi hại như vậy, một khi tùy ý hắn phát triển tiếp, về sau cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chỉ sợ không có chúng ta bất kỳ người nào nơi sống. Yên ổn, mà lại giết kẻ này, chúng ta còn có cơ hội lấy được đạo chủng mảnh vỡ. Ứng Khuê cùng Xích Viêm Tử nghe vậy cũng không dám do dự nữa. Dồn dập hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu tế lên thần binh, xông về phía Cát Đông Húc. Trong đám người tự cao có chút bản lĩnh, vừa khát nhìn Chu Tước nhất tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ tiên nhân thấy thế cuối cùng. Không do dự nữa, dồn dập gầm rú lấy tế thần binh pháp bảo vọt lên đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt liền có hơn 100 người vọt lên. Cái này hơn 100 người cơ hồ từng cái đều có thiên cường bảng thực lực. Thậm chí có mấy cái thực lực còn không thua kém gì Ứng Khuê cùng Xích Viêm Tử. Bọn hắn cùng một chỗ tế thần binh pháp bảo quán không mà đi. Nhất thời bầu trời quang mang rực rỡ, như ngân hà, trùng trùng điệp điệp, khí thế cực kỳ dọa người. Coi như thập cường nhân vật chỉ sợ cũng trước tiên cần phải tránh né mũi nhọn. Không dám trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Ha ha, tốt, tiểu tử, lần này bản gia nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Viêm Hồng Kình thấy hơn 100 người công kích mà đến khí thế cực kỳ kinh người. Coi như hắn cũng cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Không khỏi đại hỉ cuồng tiếu. Ha ha. Bản tiên chờ chính là giờ khắc này, nếu không Ứng Khuê cùng Xích Viêm Tử hai tặc tử đứng được như vậy xa, bản tiên lại như thế nào được chia xuất thủ đi bắt cầm. Cát Đông Húc thấy thế cũng đi theo cười như điên, đang khi nói chuyện, một cái huyết cầu từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời. Tại không trung hiện ra một cái huyết sắc túi da thú tử, chính là Thôn Thiên Túi. Thôn Thiên Túi vừa ra tới, lập tức có một cỗ vô cùng hung tàn bàng bạc viễn cổ khí tức càn quét hôm khác. Phảng phất đột nhiên có một đầu thượng cổ hung thú mở mắt. Vừa tỉnh lại, miệng túi mở ra, nhất thời một cỗ ba động khủng bố khuếch tán ra đến. Bầu trời phảng phất mở ra miệng máu, bao phủ lại phía dưới toàn bộ sinh linh. Từng kiện thần binh pháp bảo đều không bị khống chế hướng miệng túi bay đi. Không chỉ có như thế, phía dưới sinh linh cái cá thể bên trong huyết khí dung chuyển. Không tự chủ được hướng cái kia miệng túi bay đi. Trước hết nhất xông đi lên, ở vào Thôn Thiên Túi lực lượng giải đất trung tâm Ứng Khuê cùng Xích Viêm Tử liên tục gầm thét. Một cái hiện ra như núi Kỳ Lân bản thể, liệt diễm bừng bừng. Đại lực giãy giụa, muốn thoát khỏi lực lượng kinh khủng kia, kết quả khổng lồ thân thể vẫn là chậm rãi cách mặt đất. Từng đạo huyết khí từ trên người hắn toát ra, hội tụ vào một chỗ hóa làm một đạo giải lụa màu đỏ ngòm liên tục không ngừng chảy vào Thôn Thiên Túi. Xích Viêm Tử biến hóa ra tiên gia pháp thân, cả người bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, muốn ngăn cản Thôn Thiên Túi lực lượng kinh khủng. Kết quả vẫn là cùng ứng khuể đồng dạng. Xích Viêm Tử cùng ứng khuể còn như vậy, những người khác liền càng khỏi cần nói, trừ mấy cái thực lực có thể so với Xích Viêm Tử cùng ứng khuể tiên nhân, còn có hơn 10 lạc hậu một chút tiên nhân, còn lại đều dồn dập như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau hướng Thôn Thiên Túi miệng mà đi. Theo thân thể không ngừng bay cao, tiếp cận Thôn Thiên Túi miệng, thân thể không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt chí ít có hơn 10 tiên nhân bị bắt vào Thôn Thiên Túi bên trong, biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Mà Thôn Thiên Túi thu cái này hơn 10 tiên nhân về sau, tựa hồ hung thú uống no huyết thực về sau, huyết quang càng tăng lên, khí tức càng khủng bố hơn bàng bạc hung tàn. Đây là pháp bảo gì? Nơi xa vốn cũng chuẩn bị theo vào các tiên nhân thấy cảnh này, từng cái đều là tứ chi băng lãnh, hàn khí ứa ra, có thao thiết tộc đạo tiên khí tức. Trời à, kia là thao thiết tộc đạo tiên giáp ra luyện chế mà thành pháp bảo. Nửa đạo bảo, hắn làm sao sẽ có loại này pháp bảo khủng bố? Hắn sao có thể thôi động được loại này pháp bảo? Ngoặc kép, cuối cùng có người nhận ra Thôn Thiên Túi lai lịch, dồn dập mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên, thân thể vô ý thức về sau xa xa bay ngược, tựa hồ sợ bị Thôn Thiên Túi cho nhiếp thủ đi. Tại mọi người dồn dập lui lại thời khắc, bị trọng điểm chào hỏi ứng khuể cùng Xích Viêm Tử cuối cùng bị bắt vào Thôn Thiên Túi. Bất quá thời gian qua một lát, hơn 100 người đã bị nhiếp đi một nửa, còn lại một nửa đều đang giãy giụa khổ sở, mặt lộ vẻ vô cùng vẻ hoảng sợ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bước ứng khuể cùng Xích Viêm Tử theo gót. Chính khi còn lại một nửa người đang giãy giụa khổ sở thời điểm, bầu trời xuất hiện một đầu chiều cao gần vạn mét, toàn thân đen kịt óng ánh hắc long. Hắc long trên đầu đứng vững vàng một cao nam tử, đầu của nam tử phát theo gió bay múa, một nửa là màu đen, một nửa là màu xanh, là xếp hạng đệ nhất thủy mộc đại đế 10 thế tôn Thủy Tinh Hà. Người ngoài xa nhóm oanh động: "Thủy huynh, mau tới giúp chúng ta một chút sức lực, trấn sát kẻ này." Viêm Hồng Kình mấy người thấy Thủy Tinh Hà đến đây, không khỏi đại hỉ kêu lên. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt biến hóa, bất quá đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh tỉnh táo, chỉ quản một bên thi triển cùng Viêm Hồng Kình kịch chiến, một bên thôi động Thôn Thiên Túi, trong nháy mắt lại có hơn 10 người bị nuốt vào. Tàn nhẫn như vậy, hiếu sát, không thể để ngươi sống nữa. Thủy Tinh Hà đứng ở hắc long phía trên, tóc dài phi dương, âm thanh lạnh lùng nói, một phái cao thủ cường giả phong phạm thi triển hết không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, một đạo lục quang từ Thủy Tinh Hà đỉnh đầu ngút trời mà ra. Chính là một lục sắc cành, tốt một cái tàn nhẫn hiếu sát. Không thể để ngươi sống nữa. Thủy Tinh Hà, vốn đang xem trọng ngươi mấy phần, bây giờ xem ra, ngươi cũng bất quá chỉ là dối trá tiểu nhân. Cát Đông Húc thấy Thủy Tinh Hà xuất thủ, trong mắt sát cơ tăng vọt, nghiêm nghị quát to. Cát Đông Húc tiếng nói còn vang vọng trên không trung, lục sắc cành rơi trên mặt đất, đảo mắt trưởng thành đại thụ che trời, cành cây không ngừng sinh trưởng, hình thành một không biết bao trùm bao nhiêu dặm tán cây. Phía trên lục quang lưu chuyển, như là một sóng biếc đại dương mênh mông, tản ra một tia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền ảo. Kia là đạo áo nghĩa, tán cây che lại bầu trời, thân cây lay động, cành cây cuồng vũ, sóng biếc đại dương mênh mông như lên thao thiên cự lãng. Nhưng đại thụ rễ cây thật sâu đâm vào đại địa, Thôn Thiên Túi lực lượng dĩ nhiên vô pháp đưa nó rút lên. Còn lại người được đại thụ ngăn trở Thôn Thiên Túi lực lượng, dồn dập trốn đi. Hừ, cương thi, cổ trùng, thao thiết bộ tộc nửa đạo bào, thứ nào không phải tà môn tàn nhẫn đồ vật. Thủy Tinh Hà một bên thôi động cái kia lục sắc nhánh cây, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ta có cương thi, có cổ trùng, có thao thiết bộ tộc nửa đạo bào, nhưng ta có thể từng chủ động giết chóc qua người khác. Ta nếu chịu chủ động giết chóc, cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sớm liền máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, ngược lại là các ngươi, từng tái vì cơ duyên, chẳng biết liêm sỉ tụ chúng vây công ta. Bây giờ ngươi Thủy Tinh Hà rõ ràng là lo lắng ta tiếp tục phát triển tiếp. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại không ai có thể ngăn cản ta. Cũng không muốn để ý mặt mũi tới giết ta. Cần gì phải nói đến như vậy đạo nghĩa nghiêm nghị. Hôm nay ta Cát Cửu Dương thề. Tất cả mọi người, hôm nay nếu là dám tham dự trận chiến tranh này, chờ ta nghĩa muội ra về sau. Chỉ muốn các ngươi không có ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Các ngươi liền đợi đến ta không chết không thôi truy sát. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Diện mục dữ tợn, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Lộ ra ngập trời tức giận cùng vô tận sát ý. Hắn vốn là thiện tâm giản dị hạng người. Chưa từng lấy mạnh hiếp yếu. Không chủ động khiêu khích. Nhưng hôm nay hắn lại chân chính nổi giận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.